viết lá thư. Hai hôm sau mới dám đưa thư, nàng nhận nhưng làm thinh. Nhớ khi xưa còn thơ, tuy thường thầm gặp nhau cứ lặng câm. Chuyện tình yêu ban đầu mấy ai may mắn chung. Chung đôi những ngày ấu thơ.

thường lạnh lùng với anh, từng chạy theo bao buồn vui. Chờ anh nơi đó có biết bao nhiêu người, tình nhân trai gái đâu đây anh hẹn hò. Chỉ còn mỗi em đợi chờ đứng trong mà ngày buồn giá hắn đôi vai. Cơn mơ bút đau từ từng dòng hát xa vắng, nhạt nhòa tình đã trao sao, lưỡi khát khao từng giọt nắng trôi hững hờ, gọi nhau trên lối đi xưa, nhớ nhé em giây phút mặn nồng, tình yêu đã đến đến trong cơn mưa thật xa vắng, rồi cho ta dòng lệ đắng cay. Tình thừa bao tố dù có tàn úa, mộng đẹp xin giữ trong tim, hãy cho nhau nụ cười dù ngày mai có phai màu, về đâu em hơi khi gối chân còn lại hơi ấm đêm nào, xin giữ cho anh câu hứa trên đôi môi đến bạc đầu. Rồi cho ta dòng